Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 27, ta cũng không phải cực cảnh. Converter, đã kêu thế giới này cùng Tần Vân quê quán có rất lớn khác nhau. Tại Tần Vân quê quán, không phải thần ma nhất mạch, nhục thân thành thánh nhất mạch, cũng sẽ không cận chiến. Mà là xa xa thi triển pháp bảo. Nếu như cảm thấy không ổn, liền sẽ lập tức trốn chạy. Ngay cả Tần Vân đều là xa xa thả ra phi kiếm giết địch. Lại những cao thủ nhục thân yếu này, tại trên bảo mệnh chi thuật cũng càng dụng tâm. Mà nhục thân mạnh lại là rất khó chém giết. Cho nên không phải có chất chênh lệch, rất khó chém giết đối thủ. Có thể trong này khác biệt. Thế giới này không có thần thông phép thuật, không pháp bảo, cũng không có thần ma nhất mạch, ngoại trừ số rất ít bí ẩn truyền thừa bên ngoài. Đám tiên thiên cường giả thân thể phổ biến đều thuộc về bình thường tiêu chuẩn. Cận chiến một khi ngăn không được, bị một đao chém giết là chuyện rất bình thường. Cho nên cho dù thực lực tương đương, thậm chí thực lực hơi yếu một tia, đều có thể phản sát. Chém giết đứng lên, quả nhiên là sinh tử một đường. Có thể chính là bởi vì sinh tử một đường, đám tiên thiên cường giả rất xem trọng cận chiến phòng thủ chiêu số. Cận chiến chiêu số tinh diệu đang ở nhà hương trên thế giới. Cả đám đều có thể xưng thủ, giọt nước không lọt. Thực lực tương đương, bình thường đều là chém giết trên trăm chiêu vừa rồi tìm được cơ hội tốt giết chết đối phương. Vừa đối mặt, chém giết, đây không phải sinh tử một đường, mà là hoàn toàn nghiền ép. Cẩn thận, huyết đao cung một phương tất cả đám tiên thiên cường giả đều run sợ cảm thấy không ổn. Giết, Tần Vân chém giết Công Dương Tầm về sau, không ngừng chút nào, tâm hắn như băng kính chiếu rọi chung quanh mỗi một địch nhân động tĩnh. Thân hình mơ hồ bên dưới liền lẻn đến hai gã tiên thiên cường giả chỗ. Hai vị kia tiên thiên cường giả, một cái làm hai thanh đại phủ, một cái làm cửu tiết tiên, đều khuôn mặt giữ tợn gầm thét thi triển chiêu số, đồng thời bên cạnh ngăn cản bên cạnh lui lại. Kiếm ra, giữa thiên địa có băng xương ngưng kết, óng ánh kiếm quang lướt qua sử dụng cửu tiết tiên cường giả cái cổ. Lập tức Tần Vân lại lui lại một bước, quay người đâm một cái, lấy không thể tưởng tượng góc độ vừa lúc từ hai thanh đại phủ giao thoa giữa khe. Đâm vào một cái khác tiên thiên cường giả trái tim, Mộc Lão Ca, một tiếng la hét, có thể hai gã tiên thiên cường giả lại lần nữa ngã xuống. Mất mạng, Tần Vân thân không ngừng, tay cũng không ngừng. Trực tiếp lại phóng tới chỗ gần mặt khác đám tiên thiên cường giả. Thế giới này tông phái cũng có đạo Phật ma bóng dáng. Như Chu Sơn kiếm phái liền thiên hướng về đạo gia. Huyết đao cung thì thiên hướng về ma đạo. Khiến cho huyết đao cung tại thiên hạ thanh danh rất thúi. Giống vị kia phương thần thư ngoại hiệu ẩm ma đao. Một cái ngoại hiệu mang theo chữ ma. Có thể thấy được người trong thiên hạ đối với hắn bình phán. Tần Vân giết chóc trình tự cũng là có quy luật, là tuyển trong 15 vị tiên thiên cường giả này tiếng xấu lan xa tiến hành giết chóc. Những kẻ vừa chính vừa tà kia không có vội vã động thủ. Lần lượt tới, dù sao 15 cái thật muốn cùng một chỗ trốn, hắn cũng không cách nào từng cái đuổi. Mạnh nhất thu, dừng tay. Có gan đánh với ta một trận, ẩm ma đao phương thần thư gầm thét, tóc nâu trắng bay múa, cấp tốc phóng tới Tần Vân. Có thể Tần Vân lại tạm thời không để ý hắn, lại thuận tay thi triển kiếm thuật tinh diệu đến cực hạn, cũng khéo đến cực hạn, đều là nhìn như bình thường chiêu số, có thể coi là vừa lúc tại tinh diệu thời cơ, một kiếm đoạt địch nhân tính mệnh, phốp. Một tiên thiên cường giả che ngực, ho ra máu tươi, trừng lớn mắt ngã xuống trên mặt đất. Một vị khác tiên thiên cường giả càng là trong mi tâm kiếm. Trực tiếp ngã xuống, lại là hai vị tiên thiên cường giả mất mạng, đảo mắt đã là năm vị. Tần Vân giết lại Phi Thường, Sảo, đều là Huyết Đao cung trưởng lão. Băng xương kiếm pháp, thi triển chính là băng xương kiếm pháp. Thật là lợi hại băng xương kiếm pháp. Chu Sơn kiếm phái cả đám chờ cái khuôn mặt kích động đỏ lên, tâm như băng kính, toán thiên toán địa tính người, địch nhân đều trong tính toán. Một vị râu bạc trưởng lão kích động nói, nhìn, những địch nhân này từng cái đều tại trong tính toán của Nhất Thu. Như đề tuyến con rối, chiêu số vừa vặn kém một tia, bị Nhất Thu chiếm tính mệnh. Đúng lúc, cái kia tiết ma đầu loan đao còn kém một chút, nhưng chính là không đụng tới Mạnh trưởng lão. Mạnh trưởng lão như nhàn nhã tản bộ, đây chính là băng xương kiếm pháp. Ta Chu Sơn kiếm phái băng xương kiếm pháp, có thể đáng sợ như thế. Từng tái trưởng lão, các đệ tử chân truyền vì đó kích động, Tả Đường cũng nắm đấm nắm chặt, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Mạnh Nhất Thu chung quanh thiên địa trung hàn xương ngưng kết. Kiếm quang lấp lóe cấp tốc giết địch kia, sư đệ hắn coi là thật thiên tài, coi là thật thiên tài, bây giờ nhìn như đã thoát ly kịch độc ảnh hưởng, còn thực lực đại tiến. Sư phụ, ngươi thấy được sao? Nhất Thu hắn đều tốt, hơn nữa còn thực lực đại tiến. Cẩn thận Phương Thần Thư, Phương Thần Thư. Chu Sơn kiếm phái trong lòng mọi người siết chặt. Ẩm ma đao, Phương Thần Thư, tại Tần Vân qua trong giây lát liên sát năm vị tiên thiên cường giả về. Sao, rốt cục đuổi kịp Tần Vân, lúc này liền là ngoan lệ một đao đánh tới. Phương Thần Thư, chính là danh liệt địa bảng cường giả, địa bảng thứ 57 vị. Ẩm ma đao, tên, đủ để cho rất nhiều tông phái, hào môn đại tộc thậm chí ba đại vương tộc vì đó kiêng kỵ. Như vậy một vị cường giả đều có thể trấn áp một phương đại phái khí vận, địa bảng cường giả đều có thể phi thiên độn địa, bay ở không trung cự ly xa kiếm khí đao khí giết địch. Có bao nhiêu phàm tục quân đội đều không nhịn được giết. Chết, ẩm ma đao Phương Thần Thư tóc nâu trắng bay múa, trong mắt đỏ hoe. Vừa rồi Tần Vân liên sát hắn Huyết Đao cung năm vị trưởng lão, tâm hắn đau đến phát điên sớm. Huyết Đao cung hết thảy mới 15 vị trưởng lão. Phương Thần Thư, Tần Vân trước đó một mực cố ý tránh chiến, giờ phút này lại ngược lại tới nghênh đón. Phương Thần Thư thi triển đao pháp, mang theo ma khí, tàn nhẫn hung lệ. Tần Vân thi triển băng xương kiếm pháp, chung quanh băng xương ngưng kết, chiêu số càng mau lẹ trực tiếp, trực chỉ Phương Thần Thư yếu hại. Bành bành bành, hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Chớ nóng vội trốn, xem trước một chút. Huyết Đao cùng một phương mời một chút tiên thiên cường giả đám tán tu. Đám tán tu từng cái đều đã chủ động chạy tán loạn, để bọn hắn đánh thuận phong chiến, tự nhiên có thể giết cao hứng. Có thể thấy được thế không ổn, bọn hắn đúng vậy nguyện thay Huyết Đao cung chịu chết. Cho nên ở đây 6 vị tiên thiên tán tu trốn so với ai khác đều nhanh, chớp mắt đều chạy trốn tới giữa sườn núi. Bất quá bọn hắn nhưng lại ngừng lại, có thể là đứng tại đại thụ đỉnh, có thể là đứng tại núi đá chỗ xa xa ngẩng đầu nhìn đỉnh núi giao phong. Nhìn Phương Thần Thư cùng cái này Mạnh Nhất Thu, đến cùng ai lợi hại hơn? Nam Hải tán tu, Khúc Thương, ngẩng đầu nói ra. Cái này băng xương kiếm Mạnh Nhất Thu cũng quá hung ác. Đều là một chiêu chém giết, dọa đến ta đều run sợ. Một vị miệng đầy râu mép tráng hán cũng nghĩ mà sợ nói. Tam đệ, băng xương kiếm Mạnh Nhất Thu tu luyện chính là Chu Thiên kiếm phái tam đại tuyệt học một trong. Băng xương kiếm đồ, hắn nhất định là tu luyện tới cảnh giới cực cao, tâm như băng kính, mới có thể tìm kiếm được địch nhân yếu kém nhất chỗ. Tăng thêm chiêu số cảnh giới cũng càng cao minh, mới làm đến một kiếm giết địch. Cách đó không xa một vị khác lão giả mặc hoàng bào cũng nói. ta cảm giác cái này mạnh nhất thu. So ẩm ma đao phương thần thư còn cường thế hơn. Chúng ta hay là trốn xa một chút. Đúng đúng, lại trốn xa một chút. Đừng nói sáu vị tiên thiên tán tu. Ngay cả huyết đao cùng các trưởng lão khác cũng đều cấp tốc lui về sau. Còn có đông đảo luyện khí viên mãn các đệ tử cũng tận đều là lui lại. Tận lực bảo trì đầy đủ khoảng cách. Bọn hắn lưu lại cũng đối phương thần thư không có cái gì trợ giúp. Cái này mạnh nhất thu. Không phải chúng kịch độc, xuân phong noãn. Nói là không có thuốc nào chữa được a? Ai biết là không có thuốc nào chữa được. Chưa chắc đã nói được cái này mạnh nhất thu được cái gì thiên địa kỳ chân. Có chút thiên địa kỳ chân có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương. Có chút có thể kéo dài tuổi thọ. Có chút có thể thoát thai hoán cốt. Nói không chừng liền có cái gì. Vừa vặn có thể giải rơi trên người hắn kịch độc. Ngươi nhìn, hắn hiện tại giết lợi hại như vậy. Thân tượng chúng kịch độc a. Cũng thế, khó trách dám nói một cái đối phó chúng ta một đám. Không tốt, phương lão ma không ổn. Phốp, Tần Vân cùng ẩm ma đao phương thần thư đều giết tới giữa không trung. Hai người đều trên không trung cấp tốc di động chém giết. Có thể bỗng nhiên Tần Vân thu kiếm trở ra. Phương thần thư bưng bít lấy cổ. Có thể cổ máu tươi phun tung tóe. Kiếm khí đã sớm thẩm thấu tiến thể nội phá hủy trong cơ thể hắn tạng phủ. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương thần thư trừng lớn mắt nhìn xem Tần Vân. Ngươi là cực cực, chấm ngoặc kép. Đi theo phương thần thư ánh mắt ảm đạm, vô lực rơi xuống, một bên ẩm ma đao cũng rơi xuống. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không phải cực cảnh, mà là nhập đạo, chẳng qua là muốn nhìn một chút thế giới này địa bảng cường giả thực lực mới cùng ngươi nhiều giao. Thủ mấy chiêu, cái này phương thần thư danh liệt địa bảng thứ 57 vị. Ý cảnh lĩnh vực có 10 trường. Luận cảnh giới không thua gì Cửu Sơn đảo chủ, Bách Hoa nương nương bọn hắn, nhưng thực tế chiến lực lại yếu nhược một mảng lớn, sợ chỉ có Bách Hoa nương nương hai người bọn họ ba thành thực lực. Cuối cùng không có thần thông pháp bảo, Tần Vân làm ra phán đoán, lập tức Tần Vân hướng phía dưới hạ xuống. Thế giới này, thiên địa linh khí quá mỏng manh, cho dù có pháp thuật lưu truyền, quy lực pháp thuật cũng cực kỳ nhỏ, ngay cả phi hành, bọn hắn đều dựa vào ý cảnh lĩnh vực đến phi hành. Tần Vân cảm khái, những cường giả tiên thiên ý cảnh cấp kia là không có cách nào phi hành. Coi như thao túng thiên địa chi lực, bởi vì thiên địa chi lực quá mỏng manh, đều không nâng lên được một người phi hành, chỉ có ý cảnh lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực đủ mạnh. Có thể bao khỏa thân thể phi thiên độn địa, ẩm ma đao phương thần thư thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Tần Vân cũng từ giữa không trung hạ xuống tới lúc, đã chạy trốn tới giữa sườn núi huyết đao cùng một phương nhân mã. Những tiên thiên tán tu kia, lưu lại huyết đao cùng trưởng lão, các đệ tử từng cái đều điên cuồng trốn chạy, lại đều là phân tán ra chạy trốn. Phi thiên độn địa. Nhìn xem Tần Vân từ trên cao hạ xuống tới, Chu Sơn kiếm phái tả đường, năm vị trưởng lão, các đệ tử chân truyền cùng mấy ngàn tên đệ tử bọn họ. Lít nhà lít nhít đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Từng cái kích động vạn phần, ngay cả trước đó chán ghét Tần Vân các trưởng lão giờ phút này đều kích động. Bởi vì bọn hắn đều biết, có như thế một vị cường giả tại. Chu Sơn kiếm phái liền có định hải thần châm, nhất thu, tả đường chào đón, tràn đầy vui mừng, quá tốt rồi, quá tốt rồi, cái này huyết đao cung mất cả trì lẫn trài, chẳng những chết năm vị trưởng lão, ngay cả thái thượng trưởng lão ẩm ma đao phương thần thư đều mất mạng. Trận chiến này, nhất thu ngươi là chân chính danh chấn thiên hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.